Căn phòng yên tĩnh, Tô Quỳnh Thi giữ lại sự im lặng. Hoắc Hải Phong nhẹ giọng nói. Quỳnh Thi, tôi biết em bây giờ không muốn gặp mặt tôi. Nhưng chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ em lại muốn xa cách sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoắc Hải Phong, anh hỏi tôi muốn cái gì? Chẳng lẽ anh không biết tôi muốn gặp ai sao? Tô Quỳnh Thi nói nhẹ nhàng. Tô Quỳnh Thi, bây giờ em vẫn còn nghĩ về Lê Quốc Nam sao? Người nhà họ Lê sẽ không đồng ý cho em và anh ta ở cùng nhau đâu. Đừng có ngốc nữa. Chuyện 88, nét cập nhật chuyện hay nhanh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ cho dù người nhà họ Lê không đồng ý, người nhà Hoắc các anh sẽ đồng ý sao? Hoắc Hải Phong, anh đã đính hôn rồi. Đừng quấy rầy tôi nữa. Không phải sẽ tốt cho cả hai à? Tô Quỳnh Thi ngắt ngang câu nói của Hoắc Hải Phong. Cô đứng dậy, quay người, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Hải Phong. Tô Quỳnh Thi ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt đen láy. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Cả người khẽ chuyển động. Cho dù anh Nam không tốt, nhưng anh ấy cũng có thể chữa bệnh cho anh trai và cho tôi tất cả những gì tôi muốn. Tại sao tôi phải từ bỏ chọn anh ấy để về với anh? Một người chỉ có thể khiến tôi trốn tránh suốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc nãy anh muốn tiến lên một bước cầm lấy cánh tay của Tô Quỳnh Thi. Nhưng nhờ lời nói của cô, Hoắc Hải Phong cảm giác giống như trái tim đang đập nhanh bị một cây gậy đập vào. Đau đớn vô cùng, nụ cười vừa trưng ra bị dập mất trong tích tắc. Anh sải bước đi tới, bất chấp ôm Tô Quỳnh Thi vào vòng tay mình. Đôi môi nóng bỏng của anh dán lên môi cô một cách bừa bãi. Vẻ ngoài hung ác khiến Tô Quỳnh Thi sững sờ một lúc. Anh dùng răng ngấu nghiến môi cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mãi cho đến khi cảm giác đau đớn lên đến não, Tô Quỳnh Thi mới chợt tỉnh táo lại. Cô dùng hai tay vỗ mạnh vào ngực người đàn ông này. Hoắc Hải Phong không vì thế mà buông tay ra. Ngược lại càng siết chặt hơn. Cô thậm chí không thể cử động. Cô chỉ có thể ngẩng đầu lên. Buộc phải chịu đựng sự điên cuồng của Hoắc Hải Phong. Chỉ đợi người đàn ông tỉnh lại mới buông tay cô ra. Tô Quỳnh Thi dùng hai tay đẩy Hoắc Hải Phong ra. Che miệng lại. Lùi ra sau hai bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, cực kỳ đau. Tô Quỳnh Thi tức giận liếc nhìn Hoắc Hải Phong. Trong lòng thầm than thở. Chẳng lẽ người đàn ông này là chó à? Sao lại thích cắn người như vậy? Cô lui về phía sau. Nhưng gương mặt vẫn thản nhiên và nhã nhặn. Cẩn thận sờ lên đôi môi sưng tấy của mình. Khi nào thì tôi được ra? Ông cụ Chánh có biết tôi ở đây với anh không? Ông ta có đồng ý cho tôi ở lại đây không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tiến Quân đã nói với cô về hôn ước của Hoắc Hải Phong và Trần Mộc Châu. Theo tính khí của ông cụ Chánh, nếu ông ta biết rằng cô ở đây, có thể sẽ bắt cô đi mất. Những chuyện này không phải là chuyện em nên lo. Quỳnh Thi, anh đưa em đi nơi khác sống trước. Giải quyết xong chuyện trong nhà, anh hứa sẽ đưa em đi Mỹ chơi. Tiện thể xem anh trai em có ổn không? Hoắc Hải Phong nói, trán đầy mồ hôi của anh một nửa là vì tức giận. Còn nửa còn lại là nhẫn nhịn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi rõ ràng có thể ở bên cạnh anh trai tôi mọi lúc. Nhưng anh lại nhất định phải giữ tôi ở lại. Anh Hải Phong, tôi không cần lòng tốt của anh. Giọng điệu của Tô Quỳnh Thi vẫn giữ sự bình tĩnh và lạnh lùng. Đứng cách xa Hoắc Hải Phong một khoảng. Đôi mắt to tròn đầy cảnh giác nhìn anh. Ưng nháy mắt, nó liếc qua liếc lại. Thật là có chút đáng yêu. Sau cái đêm hôm đó,